Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966, đệ 966 trang. Nàng suy tư, lại là Thuấn Di đến Sigma trong tháp. Đối Sigma hỏi đáp một lần, đề mục là, vấn đề này. 10.000 học phân, không cần. Đã có đáp án, Thiên Lý Minh lâu đi rồi. Nhưng đem Sigma khí đến muốn chết. Nhưng cũng biết khẳng định là nó cũng lộ ra sơ hở đối hoàng thời kính thái độ quá kỳ quái, Thiên Lý. Minh lâu trở lại tam giá thị trường thư, thu thập bản thảo, trong đó nhặt lên một chương. Mặt trên viết hoàng thời kính tử tên. Đây là nàng bị hoàng thời kính liên hệ sau biết được người sau nhìn thấy hình lập phương kinh ngạc. Vô ý thức viết xuống tên, quá kinh ngạc, quá tò mò, nàng như suy tư gì. Sau thấp thấp một câu, bất tử hoàng. Bí mật thật đúng là nhiều, phía trước còn tưởng rằng cái này tiện nghi học sinh ra bên ngoài chạy là không an toàn. Hiện tại xem ra, có lẽ bên trong mới là nguy hiểm nhất, liền xem người này khi nào sẽ phát hiện chân tướng. Chương 229. Vương Mạch, thần quang tinh linh bên này, Phù Xuyên lặng lẽ tới đưa tin. Công tước phu nhân cái này thân phận đã sớm quải nhập thần quang tinh linh tộc đàn. Tuy rằng ngay từ đầu Isabel cùng Amanda những người này càng để ý chính là đã từng hoài quang thể Phù Xuyên, nhưng hiện tại theo Phù Xuyên đem cái này nhân thiết làm đến đại thân vương. Thần quang tinh linh đối nàng cũng là thực coi trọng, cao đẳng chủng tộc phần lớn tự tin. Thần quang tinh linh bên này còn cảm thấy nhà mình gen không tồi. Người xem, bao nhiêu năm trước tinh linh công chúa đều có thể kéo dài ra như vậy ưu tú hậu đại. Tuy rằng trung gian thực rất nhiều cũng có hời hợt hạng người. Nhưng khi cách mấy trăm năm, còn có thể phản tổ thức ra đời vương phẩm thực hệ. Người dám nói không ra châu. Cho nên thần quang tinh linh sớm liền chờ Phù Xuyên tới. Mà vào thần quang tinh linh tộc, Phù Xuyên còn mang theo Huy Đêm bên kia quá mức hào phóng phát tài. Cảm, liền nghênh đón Isabel đám người hoan nghênh, nhưng các nàng cũng chỉ là tới đối mặt chào hỏi hoan. Nghênh một chút, tới tiếp đãi Phù Xuyên đi truyền thừa nơi có khác một thân, vốn dị ấn thân phận hẳn là đại trưởng lão. Nhưng Phù Xuyên lại không tới đại tướng cấp, ở quy củ nghiêm ngặt áo thuật thế giới. Nhân gia nguyện ý, nàng chính mình cũng sẽ xấu hổ, bất quá càng quan trọng nguyên nhân là hiện giờ tinh linh tộc thời. Cuộc gấp gáp, đại trưởng lão này đó trình tự đều đi ứng chiến hoặc là tham thảo chiến cuộc. Đằng không ra tay tới chiêu đãi nàng, cho nên tiếp đãi Phù Xuyên chính là thần quang tinh linh vương. Tử, vương tử người còn không có tới. Isabel bồi Phù Xuyên nói chuyện phiếm. Bên ngoài đều còn tưởng rằng ngươi không đi Đông Hải. Còn ở Trung Ương học cung Xích Diệu Tháp tu luyện. Không nghĩ tới ngươi tới chúng ta này, Phù Xuyên. Ta cũng không nghĩ tới ngươi rời đi đại học hồi tộc đàn, Isabel cười. Thế Phù Xuyên đổ tinh linh tộc đặc nhưỡng quả trà. Tộc đàn gặp nạn, tự nhiên hồi viện, nếu tộc đàn giữ không nổi, chúng ta ở bên ngoài học được lại hảo cũng là làm người thịt cá. Còn không bằng trở về, sinh dưỡng với chỗ nào, chết trận với chỗ nào, kỳ thật cục diện cũng không như vậy khó. Nhưng tinh linh tộc đàn đặc tính, lẫn nhau có rất mạnh cảm ứng, khả năng đều dự cảm tới rồi nguy cơ đi. Cho nên đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, Phù Xuyên không có nói chút hư đầu tám não nói an ủi nhân ra. Nàng chính mình còn khắp nơi thù địch đâu, đều đối tiêu đại tướng. Vì thế sâu kín nói, cũng khá tốt, ít nhất hữu tình nhân trung thành quyến trúc, tộc đàn nguy cơ gì đó. Ngược lại càng hiện chân ái. Thời buổi này, chân ái vô giá a, cái này an ủi góc độ thực xảo quyệt. Cực phù hợp công tước phu nhân nhân thiết hành vi. Tuy rằng nàng chân ái có điểm nhiều, thốt ra lời này. Isabel sửng sốt, đầy mặt ửng đỏ. Mặt khác tinh linh đều buồn cười. Mà luôn luôn lãnh khốc xem ai đều mặt vô biểu tình Amanda yên lặng cấp Phù Xuyên thiết hảo trái. Cây, điện hạ tuy rằng lang thang. Nhưng nàng là người tốt, không khí vừa lúc khi. Ngoài cửa có người gõ cửa. Phù Xuyên quay đầu nhìn lại. Liếc mắt một cái nhìn đến tóc vàng mắt xanh tinh linh vương tử, Phù Xuyên nghĩ tới chân chính. Tulip, nàng lặng lặng nhìn. Những người khác ý thức được cái gì? Vương tử cũng có chút không thích ứng. hơi hơi mặt đỏ, mềm nhẹ nói, thời kính điện hạ, vì sao như thế xem ta? Ngươi, giống như, Phù Xuyên muốn nói lại thôi, vương tử mặt càng đỏ hơn. Cái gì? Phù Xuyên, ngươi cùng ta kia n đại trước tinh linh công chúa lão tổ mẫu lớn lên giống như a, vương tử. Ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên công tước phu nhân năm đó thịnh hành muôn vàn. Khuynh đảo tuấn nam mỹ nữ vô số, kỳ thật là dựa vào giải tiền đi. Đảo không phải Phù Xuyên khó hiểu phong tình, thật sự là nàng liếc mắt một cái liền xem thấu thần quang tinh linh tộc tính toán, giống như nhân. Gia man tưởng liên hôn, vì thế đẩy ra huyết thống rất cao thả bề ngoài hoàn toàn top trình độ vương tử điện hạ, ngươi xem. Nhân gia kia tóc ti đều như là thần mặt trời rơi lệ hòa tan sợi tơ. Một đôi mắt cất chứa đại dương mênh mông, nhân gia huyết thống còn cao. Tuy rằng không biết tuổi, nhưng thật là thuộc trung tướng bên trong người xuất sắc. Đối tiêu hoàng thanh huyền cái kia trình tự, ở vạn tộc thiên tài bảng thượng cũng là có vị trí, liền hỏi ngươi có đẹp hay không. Ưu tú không ưu tú, vẫn là cái loại này sống mái mặc biện mỹ. Là thật suy xét đến giang thời kính kia không màng người khác chết sống yêu thích. Nhân gia thần quang tinh linh tộc rất có thành ý, Phù Xuyên vô pháp tiếp a. Chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, vương tử sửng sốt. Cười, sáng như hạ hoa, nếu có thể giống íp công chúa, là vinh hạnh của ta. Cũng chứng minh chúng ta này một mạch gen vẫn là thực ổn định. Đã có ngươi như vậy sáng lập tân gen phương hướng. Cũng có ta như vậy bảo thủ bảo tồn tổ tông đặc sắc. Đều khá tốt, Phù Xuyên cái này là đối cái này vương tử thực sự có hảo cảm. Cười ứng hai câu. Rồi sau đó hắn mang Phù Xuyên đi trước truyền thừa địa, gần nhất thời cuộc khẩn trương. Chiêu đãi không chu toàn, nhưng lường trước ngươi cũng là thời gian cấp bách, liền không chậm trễ, phía trước chính là chúng ta thần quang tinh linh tộc cấm địa. Nội có thần quang thần mộc cùng truyền thừa trì, ở ngài tới phía trước. Trong tộc từng có chuẩn bị, vốn dĩ tính toán dư ngài 3 tháng truyền thừa thời gian. Nhưng sau lại, vương thượng nói ngài bên ngoài nhiều năm, hiếm khi thừa tộc đàn truyền thừa, thả có thể độc lập bên ngoài phát triển ra vương phẩm thực hệ huyết mạch năng lực, là rất khó đến, vì thế định ra tự do truyền thừa hình thức, đó là ngài yêu cầu đãi bao lâu liền bao lâu, hào phóng. Nhưng cũng là có điều đồ nàng có thể đãi càng lâu. Cố nhiên cũng hao tổn tộc đàn tài nguyên, nhưng cũng tương đương một loại ngoại viện, nàng không phải đại tướng. Nhưng nàng sau lưng có bất tử hoàng tộc. Hết chương.